Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, nó liền là rác rưởi. Không phải là vị kia cổ chi tiên hiền. Âm thầm cho hắn truyền âm đi. Vương Khai thấy thế lông mày hơi nhíu. Đối với cái này cũng lười quá nhiều đi để ý tới. Lập tức nhún vai, cười nhạt nói: "Chư vị, tỉ thí một trận, như thế nào? Thua liền đem trên thân tất cả linh tôi hết thảy giao ra, thắng được người thì chỉ có một vị, người này có thể đạt được tất cả mọi người linh tôi." Bá, lời vừa nói ra, cái kia hai mươi mấy vị trung cấp đổ thạch sư đều là giật mình tại chỗ, sững sờ nhìn xem Vương Khai, như thế nào đều nghĩ không ra. Hắn đến cùng là nơi nào tới lực lượng, lại dám đưa ra như yêu cầu này. Một khi thua mất, chẳng phải là chứng minh muốn táng ra bại sản. Nhưng hắn nhóm cũng không sẽ như tiểu phố đánh cược đá đổ thạch sư như vậy chủ quan. Dù sao, có thể tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá bên trong trà trộn, lại thân vì trung cấp đổ thạch sư, ai đều không phải người ngu. Đã Vương Khai dám can đảm nói ra như thế khoác lác, tất nhiên chứng minh hắn là có chút bản sự. Về phần bản lãnh này bao lớn, đám người không biết, cũng không muốn đi nếm thử biết. Ha ha, công tử thân phận đặc thù, ngay cả Thánh Nguyệt phố đánh cược đá đều đối với ngài tất cung tất kính. Chúng ta nơi nào có lá gan dám cùng ngài đổ thạch nha? Vẫn là thôi đi. Đúng đúng đúng, công tử tất nhiên chính là đổ thạch thiên tài, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Còn xin công tử buông tha chúng ta a. Ai, thật là anh hùng gia thiếu niên a. Chúng ta cảm thấy không bằng a. Lập tức, hai mươi mấy vị đổ thạch sư chính là nhao nhao mở miệng, một bên tán dương Vương Khai đồng thời, một bên lại tự nhận không bằng. Đối mặt cung kính như thế, rõ ràng sợ ngựa đám người. Cho dù Vương Khai muốn hố bọn hắn một đi, đều là không có cái kia cơ hội. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha, như thật là cường ngạnh đi hố hắn nhóm, còn không bằng trực tiếp từ trong tay bọn họ đoạt linh tôi đến đây. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là có chút im lặng lắc đầu, từ tốn nói: "Thôi, nhìn các ngươi như thế tôn kính trên thái độ, bản thiếu gia liền buông tha các ngươi. Bất quá, các ngươi về sau nhưng không nên hối hận. Bản thiếu gia đổ thạch bản sự, cam đoan các ngươi cả đời đều chưa thấy qua, tuyệt đối ngưu bức không người có thể địch. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, đổ thạch bản sự, cả đời đều chưa thấy qua." Nghe thấy lời ấy, đám người lông mày lập tức nhíu một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy là có chút do dự bắt đầu. Nếu là thật sự có thể nhìn thấy loại kia bản sự, đối với đổ thạch cuồng nhiệt người bọn hắn tới nói, tự nhiên là thà rằng thua táng ra bại sản, học tập đến, lại vớt trở về liền có thể. Nhưng nếu hắn thể hiện ra, cũng không phải gì đó cao siêu đổ thạch bản sự, đây chẳng phải là, đã tầng thứ nhất, bản thiếu gia đã vô địch, vậy liền đi tầng thứ hai đi. Ai, đầu năm nay, muốn tìm cái đối thủ, đơn giản quá khó khăn, vô địch tư vị. Thật là hắn đại gia tịch mịch. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Các loại, người thật có được siêu kỹ thuật cao sao? Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị rời đi thời khắc, cái kia chút đổ thạch sư thì là rốt cuộc không chịu nổi tính tình, trực tiếp mở miệng từ sau hỏi một chút. Đối với cái này, Vương Khai lông mày hơi nhíu, cảm thấy không khỏi tối cảm giác tốt cười lên. Mình đều chuẩn bị buông tha bọn hắn, thế mà còn chủ động đã tìm tới cửa. Cái kia cái gọi là đổ thạch kỹ thuật, thật liền trọng yếu như vậy sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Đó là tự nhiên. Không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia đổ thạch trình độ có thể nói là toàn bộ thủy nguyên đại lục thứ nhất. Mỗi một món thi triển đi ra đều có thể để các ngươi nhìn hoa mắt thần mê, kinh động như gặp thiên nhân. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, đám người nghe vậy khóe miệng đều là hung hăng địa co lại. Bị Vương Khai như thế thổi phía dưới, trong lòng càng có chút hư, mà bắt đầu, thật sự là thổi ngưu bức quá lớn rồi, lớn đến để cho người ta không thể tin được. Nhưng lại lòng ngứa ngáy cực kỳ. Tốt, ta cược, hôm nay ta liền mang theo cái này chút linh tôi tới. Liền kiến thức một chút công tử ngươi chỗ lợi hại a. Ta vậy cược, đây là ta mang tất cả linh tôi. Lập tức, đang do dự dãy dụa thời khắc, có một người đứng ra nói cược về sau, những người còn lại cũng đều là cắn răng, lập tức đứng dậy, đồng thời đem hắn nhóm mang đến linh tôi, tất cả đều thả trên mặt đất, toàn bộ cộng lại, chừng 100.000, đồng thời, tất cả đều là thượng phẩm linh tôi. Gặp một màn này, cho dù là Vương Khai, đều không có nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình trước đó làm cái kia chút linh tôi, đều tính là gì, cùng trước mắt số lượng này so ra, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp A. Quả nhiên không hổ là Thánh Nguyệt phố đánh cược đá. Nghe các ngươi chi ngôn, nơi này tất cả linh tôi, chỉ là các ngươi hôm nay mang ra số lượng, tại địa phương khác, hoặc là nhà các ngươi bên trong, còn có rất nhiều. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Cái này, đám người sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ cười cười, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cái gọi là táng gia bại sản, cũng bất quá là tùy tiện nói một chút thôi. Nếu thật đến tình trạng kia, quỷ tài hội cược đâu? Đương nhiên, vậy không bài trừ thực sự có người hội làm như vậy. Như thế rất tốt, tỉnh để cho các ngươi thua sạch cán hướng lên trời. Bản thiếu gia luôn luôn cực kỳ nhân từ rộng lượng. Đã các ngươi đều đáp ứng, cái kia liền bắt đầu a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, đám người do dự một chút. Đều là đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích ý tứ, không khỏi là trông mong nhìn xem Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày lắc đầu một cái, sờ lấy cái mũi, có chút không giải thích nói. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đã muốn cược, cái kia liền bắt đầu tuyển thạch đi. So quy tắc rất đơn giản, ai tuyển hỗn độn linh tôi thạch, mở ra linh tôi số lượng nhiều nhất, ai thì thắng, thời hạn vì... nửa canh giờ a. Cái này, công tử, ngài linh tôi đâu? Hắc hắc hắc, đã chúng ta đều đem tất cả linh tôi đem ra, ngài có phải hay không cũng muốn? Đám người xoa xoa tay, nhìn nhau một cười nói, vừa lúc vậy dùng cái này, đến xem Vương Khai đến cùng là lộ nào thần tiên. Nếu là hắn xuất ra linh tôi, số lượng siêu cấp kinh khủng lời nói, liền chứng minh, hắn thật là có kinh người bản sự. Nếu có thể hữu duyên ý kiến thiên địa chân nguyên, thậm chí thánh nguyên, a, bản thiếu gia liền tùy tiện cầm một cái ra đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý từ trong ngực sờ mó, trực tiếp đem khối kia phổ thông cấp linh tôi lấy ra, ngược lại cũng là ném xuống đất, tựa như ném rác rưởi bình thường, nhưng trong mắt mọi người, khối này linh tôi, nó liền là rác rưởi. Cái này, thật giả? Công tử, phổ thông linh tôi, cùng chúng ta đánh cực phẩm linh tôi, còn chỉ có một khối. Chúng ta cái này cộng lại, nhưng là có trọn vẹn 100.000 a. Mọi người đều là có chút im lặng lắc đầu. Đối mặt Vương Khai xuất ra một khối phổ thông linh tôi. Trong lúc nhất thời, cũng là suy đoán không ra. Hắn đến cùng có lợi hại hay không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.